nắn nót cung đàn. Từng điều nhạc khoan ai sẽ dìu theo tiếng em, và rồi hồn yêu em không còn như ngày trước. Và rồi tại ai trong mỗi lần em hát sai, cung lỡ dây chung mấy ai đàn đứng sai. Và rồi tại ai trong mỗi lần em hát sai, cung lỡ dây chung mấy ai đàn đứng sai.